Chương 1450, bị đánh khóc tiểu La Lị. Phần 2 chỉ tiếc, tới không phải khách, mà là địch, nước Anh cùng áo người chơi đã xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Ta rõ ràng ý thức được, đây là đối thủ một lần có tổ chức có dự mưu hành động địch nhiều ta ít, có thể lui sao có thể, hiện tại chỉ cần xé nát mới vừa bắt tay trở về thành quyển trục là được rồi. Có thể lui sao không thể lui, lui chính là tỏ ra yếu kém, ngọn cờ quân ta vô năng. Giảo hoạt nước Đức người chơi chứng kiến nước Anh cùng áo người chơi xuất hiện, rất nhanh đi vòng mèo, căn bản cũng không cho bên kia nạ tạ lì ạ sống lại cơ hội, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ bao bọc bảo bối cùng băng vũ vô ưu, khiến cho bảo bối bằng nhanh nhất tốc độ bay lên không. Dù sao, bảo bối thần cách vẫn chưa thức tỉnh, nàng cũng không phải là bụt một dạng tồn tại, lấy nàng cùng băng vũ vô ưu hai người lực đối kháng nước Đức khu thực lực mạnh nhất 18 danh người chơi, độ khó phi thường lớn. Nước Anh ngoạn gia trong trận doanh vẫn như cũ là nước Anh lợi nhận người ký tên đầu tiên trong văn kiện, phờ răng độc vũ theo sát phía sau còn theo vài cái Anh quốc kỵ sĩ người chơi, mà áo khu cũng có hơn hảo thủ. Những thứ này người chơi đều đến từ một cái tên gọi là vẹn nạ chi bài hát hành hội cho nên, rất thú vị, những thứ này ngoạn dẹt đều dán vẹn nạ tiền tố, phân biệt gọi vẹn nạ tăng ca, vẹn nạ quân ca, vẹn nạ bài ca phùng điếu, vẹn nạ ai ca vân vân. Anh huyền người chơi cũng có 16 người, lúc này cũng không có sốt ruột hướng chúng ta bên này đợi mạnh. Ta biết bọn họ đang chờ cái gì, bọn họ đang đợi nước Đức người chơi bên kia thủ thi thành công, đem cái kia mấy cổ quân đội bạn thi thể chủ thần ân huệ thời gian toàn bộ tiêu hao ánh sáng. Ta biết đây là một hồi đánh chớp nhoáng chiến, cho nên không chút do dự, mang theo đội ngũ vội và đi, hướng phía những thi thể này cho ở vị trí chạy như điên. Kể từ đó, nước Anh lợi nhận luôn cuống. Không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ muốn chạy trốn, truy A giết sạch rồi bọn họ vì rổ xệt báo thù. Ta cười khẽ, ma giờ phúc, còn cờ mờ nờ muốn cho cái kia tuổi mục báo thù, nằm mơ thấy có hay không ngu dốt. Đôi khi, nhiều người chưa chắc có phần thắng, người tờ mờ giờ là nhiều, nhưng nếu như là người ngu ngốc 30, cái kia chỉ số quy nhưng là sẽ không thêm vào đấy cực địa thiên lang tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì cùng Italy, nước Pháp cùng dù xì A người chơi. Huyết đầu, kết quả ta ngay cả rừng cũng không có rừng dưới, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nếu không nói, đỉnh cấp người chơi trong lúc đó mặc dù là không có đánh quá phối hợp, an ý vẫn phải có, thông minh hơn người văn hóa Phục Hưng lập tức động tất ý nghĩ của ta, lập tức hướng phía phương hướng của ta theo đuôi đi mà cơ hồ là cùng lúc đó, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của ta 50 mét có hơn, đột nhiên giương lên trong tay pháp trượng. Hướng phía bên ta hướng ra sức ngâm sướng ra khỏi một cái giường như làm người ta sợ hãi kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Áo người chơi vẹn nạ bài ca phúng điếu sử dụng không gian khiêu dược kỹ năng, thành công thuấn di 500m len ken gợi ý của hệ thống. Áo người chơi vẹn nạ bài ca phúng điếu sử dụng không gian chi ngăn trở, thả ra vách tường không gian, phong tỏa ngăn cản ngài tiến lên đường. Vách tường không gian kéo dài tới khoảng cách vì 2 km. Độ mềm và dai vì vẹn nạ bài ca phúng điếu lượng máu 10 lần một đạo rưỡi trong suốt sắc lam sắc tường vây xuất hiện ở trước mặt của ta, tường rào đối diện, nghiễm nhiên là một cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi hắc phát tiểu La Lị. Tiểu La Lị dáng dấp đỉnh đẹp mắt, nhìn qua so với ta ra tuyển cận không kém một bậc, nhưng là bụng đen muốn chết, thả hết kỹ năng này vào sau đó, một mực hướng về phía ta cười xấu xa. Nàng chính là áo đệ nhất quân đoàn từ trước tới nay nhất trẻ tuổi phó quân đoàn trưởng, ẩn dấu chức là không gian chớ chú sư. Ta xem rất rõ ràng, tiểu cô nương này lại là một cái có thể mặc trọng giáp pháp hệ ẩn chức, điều này cũng làm cho ý nghĩa, tường rào này độ mềm và dai đúng là thêm dày đấy. Nhưng mà, đang ở một giây kế tiếp, một đạo tinh hồng sắc hình rồng phù chú đã đóng dấu ở tường rào này bên trên, trong lúc nhất thời làm cho vẹn nạ bài ca phung điếu kinh ngạc không thôi. Vê đút thần long thánh tài có thể đối với lấy kết giới sử dụng sao? Ta trong nháy mắt bạo phát chân long khiên nguyên tố long ngữ, hầu như lấy làm nàng không cách nào nhìn ra tốc độ ở nơi này trên tường rào rất nhanh tạc kích mở lưu tinh liên kích thiên long phá tấn long giết liên tiếp thương tổn chữ số ở giữa không trùng tùy tiện bay lượn, từng cái thương tổn con số cao làm người ta khó có thể tin, vẹn vẹn 10 đoạn công kích. Vẹn nạ bài ca phúng điếu cái này dường như bền chắc không thể gãy phòng tuyến đã bị ta xé rách. Đặc biệt tấn long giết, một chiêu này cư nhiên kinh bạo ra khỏi 1299, 4322 điểm thương tổn, đem tiểu cô nương đều thấy choáng. Nhưng mà, tiểu cô nương này thật đúng là không phải hạng người bình thường. Ở ta gần vọt tới trước mặt nàng thời điểm, lần nữa cơ múa lên ở trong tay pháp trượng trong lúc nhất thời, ta cảm giác chân của mình dưới có chút trượt, túi đầu nhìn một cái, phát hiện một tòa như ẩn như hiện trong suốt cầu đã xuất hiện ở dưới thân thể của ta. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị áo người chơi vẹn nã bài ca phúng điếu lang tiểu chi chướng kỹ năng ảnh hưởng, hướng về sau rút lui 500m. Không hề nghi ngờ, vẹn nã bài ca phúng điếu là điển hình không pháp, khống chế lực đạt tới làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối năng lực. Bất quá, loại này khống chế kỹ năng ở hợp cột bên trên tác dụng không lớn, bởi vì bị sân hạn chế, cho nên, ở nơi này diện tích vô ngần cả vùng đất, nàng chiếm được trình độ lớn nhất phát huy. Tiểu cô nương kiệt kiệt cười, vừa muốn trốn mất, sao đoán khỏe miệng của ta đã vẻ bề ngoài nổi lên một tia trêu tức, nàng tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, ta thần long khóa đã giam lại hai chân của nàng bụng đen tiểu la lị gấp đến độ quá. Một đôi lam sắc mắt mắt nhìn thấy ta từng bước hướng nàng tới gần, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hướng phía ta huy kích ra khỏi bằng tỷ hệ nở thuật, nhưng mà, kỹ năng này đồ lao vô công, khống pháp tuy mạnh cũng không phải toàn năng. Thông thường ma pháp kỹ năng đánh vào trên người của ta, khó khăn lắm để cho ta chân long khiên độ mềm và dai rất hơn 5 vạn điểm, càng làm cho nàng buồn bực là, ta căn bản cũng không có bằng tỷ hệ nở mặt trái mệt mỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chân long khiên bảo hộ cộng thêm cực địa thiên lang ẩn giấu thủy hệ kỹ năng khiên tình miễn dịch băng tỷ hệ nở chậm lại hiệu quả cực địa thiên lang tốc độ cực nhanh, mắt nhìn thấy ta liền muốn vọt tới vẹn nạ bài ca phung điếu trước mặt, tiểu cô nương này khuôn. Mặt sắc rất khó nhìn, cư nhiên vào giờ khắc này kêu to lên, chán ghét đông phương ác ma muốn giết ta. Khỏe miệng của ta gợi lên một tia thô bị tiểu ý, bắt lại sau lưng nàng đai lưng, đem nàng thị dạ lên. Thuyền cận không chút khách khí. Xoay tròn ở trong tay sâm bạch chi tiên quật bắt đầu của nàng hồn viên sụp đến, hư hài tử, đầu hàng không đầu hàng. Vẹn nạ bài ca phúng điếu cư nhiên bị sợ khóc, ô ô ô, người cứu mạng ca ca cứu ta. Tuyển cận ánh mắt trợn tròn, ca ca, nàng gọi ngươi đây. Ta tức giận nói, cái lông à, nàng gọi nàng ca đây, bất quá, xưng làm sao đây a. Tuyển cận cười xấu xa, vậy hãy để cho nàng kêu lớn tiếng đến đâu một điểm đi, ta muốn tiếp tục ngược nàng kiệt kiệt. Cái này sụp thật có đạn tình, đánh nhau quá sung sướng. Băng vũ vô ưu hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh, hít, thật không ta cũng muốn xoa bóp xem tỷ tỷ ngươi xoa bóp đi, cảm giác so với ca ca đạn tình khá. Băng vũ vô ưu xưa nay chưa từng có nói một lần nói thật, kém chút đem ta tức giận ngã đầu ngã xuống. Đây là dĩ nhiên, ca ca đều lao già kia một cái, thì đã sớm già rồi, ta lệ rơi đầy mặt. Vén nã bài ca phúng điếu tiếng khóc càng lúc càng lớn, các ngươi hơi quá đáng. Ta muốn trách cứ các ngươi đau quá nha, đau chết mất. Ô ô ô, ta thấy trước sau truy binh khoảng cách ta đều có một khoảng cách, vì vậy một tay lấy nàng còn ở trên mặt đất, quát lên, tiểu nha đầu, không quay lại thành, có tin hay không đông phương ác ma ăn ngươi. Vẹn nạ bài ca phúng điếu một bên khóc vừa lấy ra hồi thành quyển, khóc thút thít mắng, đại phôi đản ngươi là đại phôi đản. Tuyển cận mặt lộ hung quang, ngươi mắng nữa một câu thử xem, hoa các ngươi cũng là lớn bại hoại. Tiểu cô nương khóc thiên đập đất. Ta và Tuyền cận ngây ra như phóng, nương ôi chào, ai đây nhà hài tử, trưởng thành một hữu liền chơi game bất quá, bất kể nói thế nào, ở chúng ta đe dọa phía dưới, vẹn nạ bài ca phúng điếu rốt cục xé nát hồi thành quyển, trước khi đi, còn đưa cho chúng ta một cái nói từ biệt mặt quỷ, cái kia đầu lưỡi nổ ra đỉnh răng rớp, còn đỉnh dọa người. Băng vũ vô ưu cười nói, ca ca vẫn là quá mềm lòng. Ta bĩu môi, mẹ nó, thật tờ mờ giờ làm bậy à. Nhìn thấy ca ca của nàng ta không phải điểm hảo hảo cờ trách nàng, nhỏ như vậy hài tử hẳn là trước tiếp thu 3 năm dưới khải cả lở giáo dục chơi nữa thanh chiến, cái này không cố ý tàn phá chưa thành nhân ấu tiểu tâm linh sao. Tuyển cận hừ nhẹ nói, ca ca thúi, ngươi còn không thấy ngại nói, còn ta đâu. Ta lạnh lùng nhìn lướt qua Tuyển cận ngày càng trưởng thành quy mô kha y, kích thước này, đương nhiên là thân cao, hiểu sai nam đồng học đi. Góc đạn hiểu vắng vẻ 100 dưới, đình chỉ đi. Ngươi cũng đại cô nương, không muốn trang bị nộn. Ô ô, ca ca khi dễ ta, ta bất kể, ta muốn trách cứ ngươi. Lại khóc một cái thử xem, lại khóc ta liền ca ca, ngươi muốn xưng sao. Dạng Tuyển cận khiếp xanh xanh hỏi. Lại khóc ta liền bóp vỡ tự nhiên, để cho ngươi hãy náy tốt, ngươi nhanh đi bóp vỡ nàng đi, ta đã lâu không có tội lỗi. Tuyển cận nhìn có chút hả hê nói. Ai, cái này cần thua thiệt là Lạc Lam không có lên tuyến, bằng không. Nhất định biết bóp vỡ ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, rất nhanh, ba người chúng ta giống như nước Đức người chơi chạm mặt, vừa thấy mặt mới phát hiện, nước Đức tinh anh người chơi trên cơ bản kể hết đến đông đủ, chiến thần lão đại vạ tờ hợp kỳ xa, nguyệt chi ma đạo sĩ ngừng chiến chi thương, chiến thần cắt bọn người ở trận doanh bên trong. Vạ tờ hợp kỳ xạ hàng này rất giả dối, lúc này còn dương lên tay hướng ta chào hỏi, ta cũng cực kỳ khách khí, trực tiếp vô ra 5 cố long khí ba đưa cho bọn họ. Trong lúc nhất thời đem nước Đức khu trận doanh sông rối loạn nhưng là, không đợi ta thừa dịp sông loạn đánh đi qua, chỉ cảm thấy chính mình chân long khiên một hồi loạn chiến, hai cái có hình người sinh vật đang ở giữa không trung hướng phía ta phóng xạ kỹ năng đây hai người kia hình, một cái ngừng chiến chi thương khế ước thú thú liệp. Nữ thần, một người thì là một người cao cùng bảo bối không sai biệt lắm, ăn mặc xanh đậm sắc tinh mịn giáp trụ, cầm trong tay khô lâu pháp trượng nam tỉnh tinh linh, cái này tinh linh tóc là băng lam sắc. Một đôi mắt cũng là băng lam sắc, hiện lên hung ác quan mang, chứng kiến ta thời điểm cư nhiên miệng ra nhân ngôn, mặt kỳ, tiểu tử này chính là cái kia thần mã la chứ.